Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 598, đồng sinh cộng tử, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không đương Tiêu Mạch nghĩ đến đây thời điểm. Đầu đã đau tới rồi làm hắn không thể chịu đựng được nông nỗi. Giống như là mỗ khối phong ấn hắn ký ức chú phù sắp phải bị vạch trần giống nhau. Thẳng dục hướng bạo hắn đầu. Cùng lúc đó, hắn cũng phát giác nguyên bản đã mất đi đau đớn thân thể. Lại lần nữa truyền ra một cổ cự đau. Tại đây cổ cự đau quấy nhiễu hạ. Hắn vốn là muốn chạm vào mấu chốt suy nghĩ. Cũng ngạnh sinh sinh bị túm ra tới. Đến nỗi lúc trước cái loại này bát vân thấy sương mù cảm giác. Cũng tự nhiên mà vậy biến mất không thấy. Đáng chết, Tiêu Mạch thống khổ mắng nói. Trên mặt đã phủ lên một tầng mồ hôi lạnh. Sắc mặt trắng bệch giống như một trương giấy trắng. Tiểu tiêu tử ngươi ở kiên trì một lát. Soái ca này liền đi cho ngươi lộc dược ta cũng không đợi Tiêu Mạch nói cái gì. Lý soái thân ảnh chợt lóe liền đột ngột ở giữa phòng ngủ biến mất. Theo lý soái rời đi, phòng ngủ tức khắc lâm vào tới rồi một mảnh trống rỗng tĩnh mịch chung. Tiêu Mạch giận trợn tròn mắt, nâng lên một bàn tay liều mạng hướng tới phía trên bắt lấy. Liền phảng phất ở kia hư vô không chung, nổi lơ lửng thuộc về chính hắn vận mệnh giống nhau. Chỉ là vô luận hắn như thế nào nỗ lực đi bắt, như thế nào liều mạng đi đủ. Bắt được trong tay vĩnh viễn chỉ là một đoàn hư vô không khí. Tìm được chân tướng, tìm về chân thật tự mình. Sau đó, sống sót, này một cái chớp mắt, tự Tiêu Mạch đáy lòng lần thứ hai bộc phát ra một cổ cực kỳ cường đại, tín niệm mà ni hắn kia. Trương trắng bệch trên mặt, cũng bởi vì này cổ tín niệm bùng nổ. Mà tự nhiên toát ra vài phần nhẹ nhàng tươi cười. Này lúc sau, hắn liền bế khẩn hai mắt, nặng nề đã ngủ. Đương lý xoáy khiêng một cái bao lớn, lần thứ hai xuất hiện ở giữa phòng ngủ thời điểm, hắn phát hiện Tiêu Mạch đã ngủ. Hắn không có đánh thức Tiêu Mạch, mà là nhìn Tiêu Mạch trên mặt lộ ra tới kia phân kiên nghị. Có chút cảm khái cười cười. Cứ việc kia tươi cười chung tràn ngập vô tận chua xót. Vì không nghĩ bị vận mệnh khống chế, hắn lần lượt buộc chính mình hạ quyết định, lại lần lượt ở Tiêu Mạch cảm động chúng tuyển chọn từ bỏ. Nhưng mà đương hắn quyết định làm lơ Tiêu Mạch, quyết định làm lơ hết thảy, trực tiếp đối mặt tử vong khi, hắn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn lại. Lại phát hiện tại đây đều đi thông tử vong bất quy lộ thượng. Còn có một cái kiên nghị thân ảnh ở theo đuôi hắn. Kia một khắc, hắn tâm như đao trước. Chỉ cảm thấy trên đời này còn có một người đáng giá hắn sống sót. Càng đáng giá hắn không màng tất cả sống sót. Hắn hiểu biết Tiêu Mạch, cho nên biết Tiêu Mạch có bao nhiêu cẩn thận. Hắn hiểu biết Tiêu Mạch. Cho nên biết Tiêu Mạch có quá nhiều bí mật yêu cầu đi cởi bỏ. Hắn hiểu biết Tiêu Mạch. Cho nên biết Tiêu Mạch có quá nhiều sở cần thiết sống sót lý do. Nhưng là, hắn vẫn là dứt khoát kiên quyết theo tới. Cứ việc biết loại này đi theo không hề ý nghĩa. Sẽ làm hắn hai bàn tay trắng. Nhưng là, hắn vẫn là theo tới. Nện bước kiên định. Không có nửa phần do dự, đơn giản là kia đã phức tạp, lại đơn giản xưng hô, huynh đệ, hảo huynh đệ cùng nhau đi, bất luận mưa gió, bất luận cầu vồng, sinh cùng nhau, chết cùng nhau, ngửa đầu ưỡn ngực, không oán không hối hận, tiểu tiêu tử, ngươi có thể vì ta vứt bỏ sinh mệnh, ta lý soái liền có thể vì ngươi sống sót, mặc dù... Ta này đây này phó không người không quỷ bộ dáng đương thấp giọng nỉ non nói ra này phiên lời. Nói sau, lý soái cặp kia huyết sắc trong mắt, sớm đã để lại hai hàng nhiệt lệ. bởi vì hắn phát hiện, thế gian này lại vẫn có làm hắn vô pháp dứt bỏ ràng buộc. Tia nắng ban mai mạc mảnh chậm rãi kéo ra, hắc ám thối lui, Tiêu Mạch cũng không biết một giấc này chính mình rốt cuộc ngủ bao lâu. Chỉ cảm thấy tỉnh ngủ sau cả người nhức mỏi, đầu cũng đau thẳng dục tạc rớt. Lý Soái giống cái người khổng lồ xanh, dường như ngồi ở máy tính ghế. Xem kia chuyên chú bộ dáng, giống như đang ở lật xem bất lương trang web. Bất quá nghe được Tiêu Mạch động tĩnh, hắn liền lập tức quay đầu nhìn lại đây. Hơn nữa lộ ra rất là tươi cười quái dị. Đương nhiên, liền lấy Lý Soái trước mắt này khuôn mặt tới nói, hiện lên ở mặt trên bất luận cái gì biểu tình đều có thể dùng quái dị đi hình dung. Sớm a tiểu tiêu tử, cảm giác thế nào? Cảm giác vô cùng không xong, khó chịu đã chết. Một giấc ngủ dậy, cứ việc tình huống thân thể không phải quá hảo, nhưng là tinh thần trạng thái lại cực kỳ không tồi. Đặc biệt là ở cảm nhận được Lý Soái trạng thái sau, Lý Soái lúc này đứng lên, tiện đà từ máy tính bàn phía dưới túm ra một cái bao lớn. Không hề nghi ngờ, đây đúng là hắn tối hôm qua ở mộ bệnh viện cùng mộ trong tiệm thuốc làm đến chiến lợi phẩm money. Ngươi không phải là muốn đi trên đường cái giao hàng đi? Tiêu Mạch nhìn âm thầm lều lưỡi, Soái ca nhưng thật ra nghĩ ra bán, theo ta như bây giờ, đổi ngươi ngươi mua à? Lý Soái nói lên lời nói tới như cũ là không hề ngăn cản. Bất quá Tiêu Mạch đảo cũng không giống phía trước như vậy để ý, ngược lại là cũng trêu chọc một câu, ngươi liền nói ngươi là người khổng lồ xanh đệ đệ, tên hiệu Kim Thương không ngã, tuyệt đối so với ngươi trước kia còn muốn dễ dàng bán. Nghe vậy, Lý Soái nhìn về phía Tiêu Mạch, ánh mắt lộ ra khó có thể tin. Hơn nửa ngày hắn mới cười nghẹn ra mấy chữ tới, tiểu tiêu tử, ngươi học hư a? Ngươi sao lại có thể học cái xấu? Ngươi sao lại có thể như vậy vô sỉ? Hỗn đản, đình chỉ! Tiêu Mạch vội vàng làm cái đình chỉ thủ thế. Tiếp theo hắn một lóng tay Lý Soái trong tay gói thuốc nói, nhìn xem có hay không quản đau đầu dược, có lời nói trước cho ta lộng hai mảnh. Đầu thật là đau không được, buổi chiều 2 điểm, thiết lộ trung học, từ hôm nay rạng sáng cùng Tiêu Mạch tách ra sau, Đặng Văn Quân liền vẫn luôn tránh ở khoảng cách trường học có cái hai trạm xa phòng khiêu vũ. Kia ra phòng khiêu vũ ở Thanh Phong thị rất có danh, cho nên suốt đêm đi chỗ đó chơi người rất nhiều. Đặng Văn Quân bởi vì không dám về nhà, lại không dám đi ít người địa phương, cho nên liền ở kia ra phòng khiêu vũ đợi cho sáng sớm mà đi. Sáng sớm phòng khiêu vũ đóng cửa nghỉ ngơi, hắn tự nhiên là không thể lại đại đi xuống, vì thế liền trực tiếp đi trường học. Trong lúc hắn cũng ôm thử xem mục đích, cấp Tiêu Mạch đi cái điện thoại. Kết quả làm hắn rất là kinh hỉ chính là điện thoại lại vẫn thật sự thông, hơn nữa tiếp người vẫn là lúc trước mất tích Lý Soái. Nghe nói Lý Soái không có việc gì, Đặng Văn Quân liền tức khắc giống bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau, kích động nước mũi một phen, nước mắt một phen, lập tức liền phải đuổi qua đi cùng bọn hắn hội hợp. Nhưng là Lý Soái sợ hắn hiện tại cái này bộ dáng dọa đến Đặng Văn Quân, cho nên liền làm Đặng Văn Quân đi thiết lộ trung học chờ bọn hắn. Cũng nói cho hắn, bọn họ đại khái sẽ ở buổi chiều thời điểm qua đi, kêu hắn thành thành thật thật đi học, không cần lo lắng. Cứ như vậy, Đặng Văn Quân vẫn luôn ở trong trường học chờ tới rồi hiện tại. Bất quá trong khoảng thời gian này hắn cũng không có lãng phí, mà là nhờ người hỏi thăm một ít có quan hệ tối hôm qua nữ sinh ký túc xá sự tình. Nghe nói một cái gọi là Trương Đan nữ sinh đã chịu cực đại kinh hách, Sáng sớm thượng lên liền nói ký túc xá có quỷ, còn có một cái sẽ phi thiên nam nhân gì đó. Bất quá chuyện này cũng chỉ có Trương Đan một người biết. Ký túc xá những người khác lại là không hề sở giác. Cuối cùng bởi vì Trương Đan làm ầm ĩ quá lợi hại, cho nên chủ nhiệm lớp trực tiếp gọi tới nàng gia trưởng, đem nàng từ trường học tiếp đi rồi. Rốt cuộc hiện tại tiết lộ trung học đúng là thời buổi rối loạn. Giáo phương lãnh đạo thật đúng là chịu không nổi lại xảy ra chuyện gì. Cũng may là hôm nay cũng không có lại phát sinh. Mấy ngày hôm trước cái loại này học sinh tử vong sự tình. Hết chương.